Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạ thần chữa bệnh, ngươi vẫn chưa đi đâu. Dạ Dung chứng kiến thần thiên nhanh như vậy liền ra tới, liền ý thức được là thành chủ nói tỉnh. Theo ta đi đi dạo phố. Dạ Dung nói thẳng nói rằng, cái này, thần thiên thật bất ngờ, hắn được thỉnh mời. Làm sao, ngươi cũng dám chống đối ngươi lão tổ, theo ta đi dạo phố cũng không dám. Sao, làm sao không dám, đi, hôm nay ngươi tất cả tiêu dùng ta đều bọc. Bên trên, Quang Minh Sơn tốt xưng 10 vạn đệ tử Long Tượng, tự đang giống như ngày thường niệm kinh gõ chuông. Quanh một trận tiếng nổ thật to cao ngất. Liên tiếp Long Tượng tự tiếng còi xe cảnh sát vang lên, làm cho Long Tượng tự trên dưới đệ tử toàn bộ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phương trượng, là âm ti, bên ngoài liếc nhìn lại tất cả đều là quỷ vật, âm ti xuất lĩnh quỷ triều tới công sơn. Cái gì, là ai cho âm ti dũng khí lớn như vậy dám đến Quang Minh Sơn khiêu khích chúng ta? Pháp Chí đại sư vừa nghe, đầu tiên là một trận khó có thể tin, tại hắn trong ấn tượng, âm ti mặc dù là đương đại đỉnh cấp thế lực một trong, nhưng âm ti cao cấp chiến lực cũng chẳng có bao nhiêu. Âm ti hoàn toàn thuộc về cống ngầm con chuột, chỉ biết núp trong bóng tối ngầm mưu quỷ kế. Chính diện lực lượng cùng Phật môn vừa so sánh với, âm ti chính là cạn bã. Như vậy âm ti đột nhiên công bên trên Quang Minh Sơn, bất kể thế nào nghĩ, không thể nghi ngờ đều là lấy trứng trọi đá. Sư huynh, âm ti quá không tự lượng sức, ngầm mưu chúng ta có lẽ kiêng kỵ bọn họ 7 phần, nhưng bọn hắn lại ngu xuẩn công bên trên chúng ta Quang Minh Sơn, không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Đại sư huynh, mặc dù không biết âm ti quất người sai vặt kia gần dám đến khiêu khích chúng ta, nhưng bọn hắn dám đến, chúng ta đây để bọn họ có đến mà không có về. Phương trượng, chúng ta Long Tượng tự trên dưới đệ tử có 10 vạn chi chúng, mặc cho quỷ triều ở nhiều, bọn họ cũng là một đám ô hợp chi chúng, vừa lúc cho đệ tử của chúng ta học hỏi kinh nghiệm. H1, một Phật môn cao tầng mỗi một người đều không có đem âm ti để ở trong lòng, dù sao âm ti tất nhiên câu con chuột hình tượng thật, là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Bọn họ đều cảm thấy âm ti có mục đích khác, tấn công ngay mặt Long Tượng tự chỉ là biểu hiện giả dối. Long Tượng tự khả năng hấp dẫn âm ti, chỉ cần giam giữ thiên hạ quần ma hàng ma tháp. Bọn họ chỉ cần đem hàng ma tháp bảo vệ, âm ti chính là trước cửa hát vở kịch tên hề. Vậy cho đệ tử của chúng ta học hỏi kinh nghiệm. Pháp Chí đại sư nói cũng không nhiều, an bài hơn 10 người trưởng lão đi phía sau núi bảo vệ hàng ma tháp, làm cho chúng đệ tử xuất sơn thanh trừ xâm phạm quỷ triều. E rằng âm ti hình tượng quá thâm nhập lòng người, làm cho Phật môn trên dưới đệ tử cũng không có đem xâm phạm quỷ triều để vào mắt. Bọn họ đều cho rằng âm ti chung làm bên ngoài mạnh mẽ, đến đây công sơn quỷ triều chỉ là pháo hôi. Một cái dao phong xuống tới, bọn họ hối hận. Cái này đó là pháo hôi, cái này căn bản là phệ huyết như mạng vạn ác quỷ triều, siêu hung cái loại này. Trong chốc lát, chiến tranh liền nghiêng về, một bên, phía trước còn đắc chí Phật môn đệ tử toàn bộ lâm vào khổ chiến. Bọn họ đều trợn tròn mắt, cái này cùng bọn họ trong tưởng tượng quỷ triều hoàn toàn khác nhau. Trước mắt đám này quỷ triều đều được trước không lịch sử trải qua tăng mạnh, bên trong yếu nhất tiểu quỷ đều là trải qua quỷ cấp đừng. Tại sao có thể như vậy, âm ti chỉnh thể lực lượng làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy? Không có khả năng, dù cho âm ti thu được cái hộp kia cuối cùng cơ duyên, cũng không khả năng thời gian ngắn ngủi làm, cho quỷ triều lấy được lấy vượt qua thức tăng cường. Ngoại vi đệ tử gánh không được, nhanh để cho bọn họ rút về tới. Phật môn cao tầng chứng kiến nghiêng về một bên chiến trường. Bọn họ đều trợn tròn mắt, cái này cùng bọn họ nghĩ căn bản không giống nhau. Tên hề không phải âm ti, mà là bọn họ. Nhanh, làm cho các đệ tử trở về, lập tức mở ra hộ sơn đại trận, để cho chúng ta trưởng lão mau mau hướng triều đình cùng đạo môn cầu viện. Âm ti khí thế hung hung, mục đích chỉ sợ không phải phía sau núi hàng ma tháp, mà là chúng ta Long Tượng tự, chúng ta nhất định phải thủ vững triều đình cùng đạo môn người đến. Pháp Chí đại sư chứng kiến đệ tử trong môn phái xông lên liền cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, hắn vội vã dừng chế đệ tử trong môn phái loại này chịu chết hành vi, để cho bọn họ rút về tới mở hộ sơn đại trận. Đụng vải gabardine bè hộ sơn đại trận mới mở ra không bao lâu, toàn bộ đại trận đã bị bên ngoài lực lượng đánh cái nát bấy. Cái này, Pháp Chí bọn họ từng cái biểu tình đều cùng sợ hãi giống nhau, bọn họ Phật môn nội tình lúc nào như thế không chịu nổi một kích quá. Đây chính là hộ sơn đại trận, là đời đời Phật môn cao tăng tỉ mỉ ưu hóa hộ sơn đại trận. Đột nhiên thoáng cái đang lúc bọn hắn trước mắt hóa thành nát bấy, điều này làm cho bọn họ làm sao tiếp thu được. Đánh nát hộ sơn đại trận đến tận đáy là ai, hắn đến tột cùng sở hữu như thế nào vĩ lực. Trốn, làm cho các đệ tử phân tán trốn, có thể thoáng cái đánh nát chúng ta hộ sơn đại trận, bất kể là người hay là quỷ, chúng ta cũng không là đối thủ. Ta sớm nên nghĩ tới, Âm ty đột nhiên có để khí tiến công chúng ta Long Tượng Tự, bọn họ nếu là không có ăn chắc chúng ta tư bản, làm sao dám tới. Rút lui, không muốn đăng quản hàng ma tháp, nói cho các đệ tử, có thể chạy ra nơi này, toàn bộ đi kinh thành hội hợp. Nhân loại chúng ta kiếp nạn tới, nhân loại chúng ta nhất định phải đem lực lượng hội tụ vào một chỗ, mới có cơ hội đối mặt âm ty mang tới kiếp nạn. Pháp Chí đại sư thập phần quả đoán, chứng kiến hộ sơn đại trận bị một kích nát bấy, biết âm ty khả năng đánh thức không phải hiện thời thay mặt quái vật, mà là bọn họ không thể địch lại được thời đại trước quái vật. Vì bảo toàn Phật môn có sống lực lượng, vì nhân loại tương lai, Pháp Chí đại sư không muốn Long Tượng Tự mọi người đoàn diệt nơi này, vì vậy hắn hạ đạt phân tán thoát đi mệnh lệnh. Mệnh lệnh là hạ, nhưng bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp quỷ triều số lượng. Quang Minh Sơn sớm đã bị quỷ triều trong vòng ngoài vòng tròn tầng tầng vây lại. Phương trượng, địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta phân tán căn bản không trốn thoát được. Phật môn cao tầng đều gấp rồi, bọn họ không nghĩ tới quỷ triều sẽ nhiều như thế, lại đem toàn bộ Quang Minh Sơn đoàn đoàn bao vây đứng lên. Còn không ngừng thu nhỏ lại vòng vây, đem bọn họ bức bách đến Long Tượng trong chùa. Đối mặt tình cảnh như thế, bọn họ không có một cái không hoảng hốt. Đầu hàng đi, các ngươi là trốn không thoát đâu, các ngươi hẳn là hưng thịnh hạnh các ngươi là người sống, cũng là tu sĩ. Sinh hồn cường đại sánh được mười mấy, thậm chí mấy chục người bình thường sinh hồn, không phải vậy chúng ta đã sớm đem các ngươi tàn sát không còn một mảnh. Quỷ đế từ quỷ triều trong đám đi tới, một bộ ăn chắc pháp chí ngữ khí của bọn hắn nói rằng, các ngươi tại sao phải biến đến mạnh như vậy, là không phải là bởi vì cái hộp kia bên trong đến cùng chứa là cái gì? Là chí bảo, vẫn là phong ấn trước đây kỳ quái vật. Pháp Chí nỗ lực bình phục nội tâm ba động hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Trong hộp chứa là cái gì, không trọng yếu. Quan trọng là, các ngươi nhanh chóng đầu hàng, chúng ta còn muốn chạy đi đối phó Thái Cực Tông đâu. Quỷ đế một bộ không có thời gian nói rằng, mục đích của các ngươi quả nhiên là chúng ta toàn bộ nhân loại, các ngươi bắt sống chúng ta đến cùng là vì cái gì? Pháp Chí cấp thiết muốn biết âm ty mục đích cuối cùng. Bên trên, có thể bắt sống tận lực bắt sống, bắt không được sống. Chết rồi cũng không có gì, thiên hạ chính là không bao giờ thiếu nhân loại. Quỷ đế lười trả lời Pháp Chí vấn đề, lúc này làm cho quỷ triều xông lên. Nhận được mệnh lệnh quỷ triều, toàn bộ hướng Phật môn đệ tử xông lên. Liều rồi Pháp Chí bọn họ không có lựa chọn nào khác, hướng về phía sông tới quỷ triều đại đại xuất thủ, ý đồ đột phá trùng vây đi ra ngoài. Phiền phức, còn phải chúng ta động thủ. Quỷ đế chứng kiến Pháp Chí cùng mấy cái Phật môn cường giả đặc biệt dũng mãnh, thông thường quỷ tướng, quỷ vương căn bản không làm gì được bọn họ. Bất đắc dĩ, hắn cùng tên Hề Hoàng bọn họ chỉ có thể gia nhập vào. Kết trận Phật môn cao tầng chứng kiến quỷ đế mấy cái đều là tam giai quỷ vương, tự biết một tá một không phải là đối thủ, liền mười mấy trưởng lão kết trận đối phó một cái. Không có nhất phẩm cường giả, bằng các ngươi làm sao dãy dụa đều không hữu dụng, phá cho ta. Quỷ đế kích dũng dựng lên, mênh mông quỷ lực phún ra ngoài, đem vây công hắn Phật môn cao tầng toàn bộ lấy bạo lực đánh bay ra ngoài. Các ngươi cho ta đàng hoàng một chút a. Quỷ đế tiến lên, chuẩn bị hủy bỏ Phật môn cao tầng tu vi. A-di-đà Phật liền tại quỷ đế động thủ một khắc kia, đại Phật điện ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến khoáng thiên Phật âm, quỷ đế bị đẩy lui, tấn công vào Long Tượng Tự quỷ vật cũng trong phút chốc bị tinh lọc. Quả nhiên, Phật môn dù cho ở suy nhược, cũng không khả năng không có chắc bài tồn tại. Không. Ba ở trong quỷ triều xem trò vui đại tà thần nghe thế đạo Phật thanh âm, nổi lên một tia hứng thú. Sống, hoạt Phật, là hoạt Phật hắn thức tỉnh. Pháp Chí bọn họ cũng thật bất ngờ, cái này đạo Phật thanh âm là từ Phật tâm điện truyền tới, ở Phật tâm trong điện chỉ có một hoạt Phật tọa hóa kim thân ở. Cái này hoạt Phật là thời kỳ nào, Long Tượng Tự không có ghi chép, Phật tâm điện ở, cái này hoạt Phật đã có ở đó rồi. Kỳ lạ nhất là, còn lại đắc đạo cao tăng tọa hóa hoặc là viên tịch lưu lại, phổ biến đều là xá lợi, chỉ có cái này hoạt Phật lưu lại là kim thân. Nhất quái dị là, cái này hoạt Phật không phải đã sớm tọa hóa, làm sao lại thức tỉnh? Hoạt Phật không có lộ ra chân thân. Bọn họ liền dám khẳng định là hoạt Phật thức tỉnh, ngoại trừ bởi vì, này đạo Phật thanh âm phụ ra Phật tính quá mạnh mẽ, cũng bởi vì hoạt Phật kim thân trên cánh tay khắc lại hai hàng chữ, Tây Thiên nếu không có Phật, lão nạp liền trở về. Chữ là rất đơn giản, có thể chữ có chứa ma lực, khiến người ta nhìn một cái, đều cảm thấy cái này hoạt Phật là lời nói đáng tin người. Quỷ đế bọn họ đều hai mắt ngưng trọng nhìn về phía Phật tâm điện ở chỗ sâu trong, bọn họ biết truyền thừa đã lâu Long Tượng Tự là có không biết lá bài tẩy. Nhưng bọn họ không có để ở trong lòng. Bởi vì bọn họ đều trở thành tam giai quỷ vương, thêm lên thực lực tăng gấp bội quỷ triều, bọn họ tự tin không cần đại tà thần xuất thủ, bọn họ cũng có thể giải quyết toàn bộ. Chỉ là Phật âm vừa ra, bọn họ biết bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp Phật môn nội tình. Phật môn còn có lão cổ hủ tồn tại. Đạp tiếng bước chân từ Phật tâm điện ở chỗ sâu trong truyền đến, rất nhanh một cái toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng óng tăng nhân đi ra. Ánh sáng màu vàng óng bao vây lấy toàn thân của hắn, làm cho hắn thoạt nhìn lên tựa như một cái đắm chìm trong Phật quang bên trong Phật, mới vừa tái hiện nhân gian. Ánh sáng màu vàng óng dần dần tán đi, tăng nhân mặt nhãn cũng bị người thấy rõ, là một lão già, một cái hòa ái dễ gần lão già. Pháp chí bọn họ nhìn thấy lão già, ánh mắt kích động không giấu được. Là hoạt Phật, thật là hoạt Phật, hắn thực sự tỉnh lại. Long tượng tự được cứu rồi. Tán đi Phật quang, lão già bước ra một bước, hắn nếp nhăn trên mặt tiêu thất. Bước ra bước thứ hai, hắn phản lão hoàn đồng. Bước ra bước thứ ba, hắn không ngừng khí tức biến đến thâm bất khả chắc, liền sinh cơ đều có, hiện tại hắn 17 là người sống. Long tượng tự tập thể tăng nhân gặp qua hoạt Phật. Pháp chí bọn họ hoàn toàn cung kính hướng hoạt Phật được rồi một cái lễ. A-di-đà Phật, lão nạp sai rồi, vốn tưởng rằng thiên địa thay đổi chỉ là tạm thời, mới chỉ có tuyển trạch ngủ say chịu đựng đến thiên địa khôi phục ngày nào đó. Ai nghĩ gây ra lão nạp lưu lại chuẩn bị ở sau, làm cho lão nạp tỉnh lại không phải thiên địa khôi phục, mà là long tượng tự đụng tới sinh tử tổn vong nguy cơ. Thiên địa thực sự càng ngày càng lạc tịch, cho các ngươi liền nhất phẩm cường giả đều sinh ra không được, thời đại này thật là chúng ta tu sĩ bi ai. Hoạt Phật chứng kiến rất nhiều Phật môn, cao tầng trung liền một cái nhất phẩm cường giả đều không có, không khỏi cảm thán thiên địa càng ngày càng lạc tịch. Pháp chí bọn họ vừa nghe, mới biết được Hoạt Phật cũng không có tọa hóa, mà là tuyển trạch ngủ say, mới chỉ có bảo lưu kim thân đến nay tỉnh lại. Tam giai quỷ vương, số lượng cao quỷ tướng quỷ triều. Hoạt Phật nhìn về phía quỷ đế bọn họ, nội tâm có điểm nghi hoặc, thiên địa không phải lạc tịch, làm sao quỷ đế bọn họ thực lực tổng hợp so với Phật môn còn phải cao hơn nhiều, như vậy. Pháp chí bọn họ nhìn ra Hoạt Phật nghi hoặc, dồn dập đi tới Hoạt Phật bên người, dùng ngắn gọn nhất lại nói ra suy đoán của bọn họ cùng gần thời đại phát sinh đại sự. Nhìn thu hồ, hộp, Hoạt Phật sau khi nghe xong, chân mày hơi nhíu lại. Cái hộp kia trang bị là vật gì? Hoạt Phật tò mò hướng quỷ đế bọn họ hỏi. Lão bất tử, ngươi sớm không phải thức tỉnh, muộn không thức tỉnh, hết lần này tới lần khác vào lúc này thức tỉnh, ngươi đây không phải là tại tìm chết. Quỷ đế bọn họ chưa có hồi phục Hoạt Phật lời nói, mà là cảm thấy Hoạt Phật thức tỉnh không phải lúc, kéo dài bọn họ công lược long tượng tự. Không trả lời, không có việc gì, hàng ma tháp có an trí các ngươi vị trí, đến lúc đó các ngươi ở hào hào trả lời lão nạp vấn đề cũng không trễ. Hoạt Phật thấy quỷ đế bọn họ không nguyện trả lời, tâm tình không vui không giận, chuẩn bị đem quỷ đế bọn họ nắm lên tới chậm rãi bào chế. Muốn bắt chúng ta, chỉ bằng ngươi là chưa từng thấy qua vạn quỷ phệ tâm hạ tràng. Lên cho ta quỷ đế biết Hoạt Phật rất lợi hại, sẽ không ngốc đến đệ một cái chạy lên thử nghiệm mới, mà là làm cho quỷ triều đi sờ sờ Hoạt Phật tận đáy. Quỷ triều động rồi, số lượng nhiều liền cùng vô tận ám thủy giống nhau hướng Hoạt Phật, bao phủ qua đây. A-di-đà Phật, Hoạt Phật bay đến giữa không trung. Trên người lần nữa tản mắt ra ánh sáng màu vàng óng, đầy trời ám thủy gặp phải ánh sáng màu vàng óng liền cùng đụng tới khắc tinh giống nhau, bị ánh sáng màu vàng óng cho tan rã. Vạn quỷ ở dữ tợn, đang vặn vẹo, đang gầm thét, hoàn toàn đều là thống khổ dãy ruộng. Dần dần, xông lên phía trước nhất quỷ đàn bị tinh lọc. Phía sau đám quỷ thấy thế, sợ đến vội vã rút khỏi Hoạt Phật Phật quang phổ chiếu phạm vi. Thực sự là cả người không được tự nhiên, đáng tiếc, ngươi chiêu này chỉ đối với quỷ vương cấp bậc dưới quỷ vật hữu hiệu. Quỷ đế nhìn thấy quỷ triều bại lui, không muốn tốn quá nhiều thời gian lãng phí ở Hoạt Phật trên người, liền nhấc chân bước vào Hoạt Phật Phật quang phổ chiếu trong phạm vi, cảm giác đầu tiên chính là cả người không được tự nhiên. Nhưng hắn thực lực cường đại, mênh mông quỷ lực giống như là thủy triều dũng mãnh tiến ra, rất nhanh thì đem Hoạt Phật Phật quang tách rời ra. Cùng tiến lên, chúng ta còn có Thái Cực Tông phải giải quyết đâu. Nghe vậy, tên Hề Hoàng cùng trong kính quỷ Nhịn Tuyền cũng bước vào Hoạt Phật Phật quang trong phạm vi. Mênh mông quỷ lực đồng dạng dũng mãnh tiến ra cùng Hoạt Phật đối với thế đứng lên. Kính vong chôn cất đi, La Sinh quỷ giới ám, hồn phệ tâm ấn quỷ đế liên hợp tên Hề Hoàng hai quỷ dồn dập hướng Hoạt Phật, phóng đại chiêu. Đại chiêu cùng nhau, thiên địa hôn ám, mênh mông quỷ lực làm bẩn lấy toàn bộ, làm cho chu vi toàn bộ rơi vào nhất thời nhân gian luyện ngục. Dữ tợn khổng lồ quỷ long ứng tiếng dựng lên, ngang trời hướng Hoạt Phật cắn giết buông xuống, mênh mông quỷ lực làm cho quỷ long huyễn sinh huyễn diệt. Phảng phất bị nó cắn giết đến người biết rơi vào vĩnh cửu hắc ám. Vạn quỷ rít gào một dạng giả thiên cự trưởng, đột nhiên xuất hiện hướng Hoạt Phật in qua đây. Quỷ vực, quỷ trung chúng âm thần như bóng với hình, ý đồ đem Hoạt Phật kéo vào vô gian địa ngục. Đối mặt quỷ đế bọn họ công kích, Hoạt Phật trên mặt không gì sánh được đạm nhiên, chỉ thấy hai tay hắn thu về, lên tiếng một cái đầu chữ. Hoạt Phật trên người Phật quang hiện ra, nếu như nói phía trước Phật quang là nguyệt quang độ sáng, vậy bây giờ Phật quang độ sáng chính là chư trung liệt dương. Trong sát na, quỷ đế bọn họ công kích tựa như lẫn lộn mực nước, bị một bàn nước trong sông đến sạch sẽ. Phật hải vô biên Hoạt Phật phản kích, cường độ cao Phật ấn ứng tiếng dựng lên, hướng quỷ đế bọn họ nhấn tới. Tránh không thoát Phật ấn tới quá nhanh, làm cho quỷ đế bọn họ sản sinh một loại tránh không thoát ý niệm trong đầu. thấy tránh không thoát, lại cảm giác được Phật ấn mang tới trùng kích cảm giác, bọn họ ai cũng không phải dám xem thường, quán lực nhất quyết hướng Phật ấn vỗ tới. Oanh quỷ đế bọn họ té bay ra ngoài, còn bị một điểm vết thương nhẹ. Lui, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Quỷ triều trung đột nhiên truyền đến một giọng nói, làm cho tâm thần trọng quỷ đế bọn họ tùng một khẩu khí. Bọn họ không phải đầu thiết, Phật môn lão cổ hủ tu vi rõ ràng ở tại bọn hắn bên trên, không phải là muốn đối kháng, bọn họ không chết cũng lột một lớp ra. 910 quỷ đế bọn họ thối lui, quỷ triều bên trong bay ra một đạo nhân ảnh hấp dẫn Phật môn, cao tầng tất cả mọi người nhãn quang. Có thể để cho quỷ đế bọn họ nghe lời, cái này nhân loại mới thật sự là hắc thủ sau màn. Hoạt Phật ánh mắt chuyển rời đến đại tà thần trên người liền tại, cũng không hề rời đi quá, bởi vì hắn từ đại tà thần trên người chứng kiến bóng tối vô tận. Ngươi là ai? Hoạt Phật ngăn chặn nội tâm ba động hướng đại tà thần hỏi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi cản ta đường, ngươi được chết ở chỗ này. Đại tà thần Mạn Bất Kinh Tâm nói rằng, lão nạp ở trên thân thể ngươi thấy chỉ có bóng tối vô tận, ngươi là ma a. Trong hộp phong ấn chính là ngươi, âm ti sở dĩ thực lực tăng gấp bội, nói vậy cũng bởi vì ngươi. Hoạt Phật nghe được đại tà thần vừa ra sân liền xử hắn tử hình, trên người của hắn Phật quang càng đậm. Hắn không phải hưng phấn, hắn là khẩn trương, bởi vì đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, đệ một lần nhìn thấy như thế tràn ngập ma tính quái vật. Đại tà thần ánh mắt rất bình thản, liền cùng một hồ tử thủy giống nhau, không có bởi vì Hoạt Phật lời nói bắt đầu một tia ba động. Đến đây đi, đại tà thần lạnh nhạt nhìn về phía Hoạt Phật, làm cho hắn xuất thủ trước. Đối mặt đại tà thần, Hoạt Phật không dám có một tia bảo lưu, gửi ra 108 khỏa xá lợi, cái này 108 khỏa xá lợi, đều là các đời có Phật tính cao tăng viên tịch phía sau lưu lại. Đây là Hoạt Phật tối cường đại vũ khí, cũng là Hoạt Phật thủ đoạn cuối cùng, dựa vào 108 khỏa xá lợi gia trì, Hoạt Phật càng giống như Phật. Duyên tới duyên đi, độ hóa. Hoạt Phật tụ tập tất cả lực lượng hướng đại tà thần một chỉ điểm qua. Đại tà thần khóe miệng hơi nhếch lên, nhãn thần khinh thị nhìn lấy Hoạt Phật công kích được tới. Không có né tránh, cũng không có động tác dư thừa muốn phòng ngự Hoạt Phật công kích dáng vẻ, tùy ý Hoạt Phật công kích đánh tới trên người của hắn. Bộc Hoạt Phật công kích tựa như một chiếc đèn, nó cũng không có chiếu rọi dài dòng trường dạ, ngược lại bởi vì dầu khô đèn tắt. Cái này, điều này sao có thể, người rốt cuộc là ai? Hoạt Phật chứng kiến chính mình công kích, đối với đại tà thần một chút tác dụng đều không có, trên mặt hoàn toàn một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ. Hắn một thân tu hoàn toàn là Phật Pháp, khắc chế toàn bộ tà môn ma đạo, dù cho đại tà thần hắc ám càng thêm thuần túy, hắn không có khả năng một chút hiệu quả đều không có. Hiện tại hắn hoài nghi đại tà thần không phải ma, là so với ma càng để cho người khó hiểu quái vật. Ngươi hỏi ta là ai? Nói như thế nào đây? Ta không phải người trên thế giới này, cùng ta ban đầu thế giới so sánh với, thế giới này chỉ có thể coi là tiểu thiên thế giới u. Ngươi chưa thấy qua sự vật nhiều lắm, làm sao ngươi biết sâu trong bóng tối không phải càng thêm thuần túy hắc ám? Đại tà thần Mạn Bất Kinh Tâm nói rằng, vực ngoại tà ma, ngươi là vực ngoại tà ma. Thiên địa thay đổi cùng đầy trời tiên Phật tiêu thất, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Hoạt Phật nghe vậy sắc mặt kinh biến. Bên trong chùa bí quyển đối với vực ngoại tà ma miêu tả cũng không nhiều, nhưng vực ngoại tà ma chỉ cần xuất hiện liền đại biểu vô hạn kiếp nạn. Nghĩ vậy, hắn không thể không hoài nghi đại tà thần là đưa tới đầy trời tiên Phật, tiêu thất cùng thiên địa, thay đổi đầu sỏ gây nên. Nói ta là vực ngoại tà ma cũng đúng, nhưng các ngươi thiên địa thay đổi cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, các ngươi đầy trời tiên Phật tại sao phải tiêu thất, cái kia là bởi vì bọn hắn tại tìm đường chết. Đại tà thần nói đến đây liền dừng lại, cũng không có nói ra tiên Phật làm sao tìm đường chết. Pháp trí lòng của bọn họ lạnh, bọn họ không nghĩ tới Hoạt Phật cũng không phải đại tà thần đối thủ, càng không có nghĩ tới đại tà thần, xuất thân dĩ nhiên đến từ thần bí khó lường vực ngoại. Đây là người nào tới, đều cứu không được Long Tượng Tự. Vì sao, người đã vô địch, tại sao còn muốn nô dịch nhân loại chúng ta? Hoạt Phật muốn biết đại tà thần tại sao muốn đối phó bọn hắn nhân loại. Ta là vô địch, cũng không đại biểu ta vô dục vô cầu. Ta trong lòng cũng có một vệt ấm áp, chỉ bất quá một màn kia ấm áp ở vĩnh cửu ngủ say. Ta cần đại lượng sinh hồn tài năng mới có thể tỉnh lại nàng. Chúng sinh linh chung, chỉ có nhân loại các ngươi sinh hồn đủ nhiều, chất lượng cũng so với những sinh linh khác phải tốt hơn nhiều, sở dĩ không phải nhân loại các ngươi không thể. Nhân loại là chúng sinh linh dài, thụ nhất thiên đạo quan tâm, đây cũng là vì sao rất nhiều yêu quái thích tu luyện thành hình người. Vì phục sinh một cái người, ngươi còn muốn hy sinh thiên hạ vô số bình dân sinh mệnh, ngươi sẽ không sợ chọc thiên nộ. Hoạt Phật biết hắn không ngăn cản được đại tà thần, những người khác liền càng không cần phải nói. Nhân loại đối mặt như vậy quái vật, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Thiên nộ. Ha ha ha, ta nếu như sợ, ta liền sẽ không như vậy làm. Ngươi nên lên đường. Đại tà thần hướng Hoạt Phật vung tay lên, Hoạt Phật hoàn toàn hóa thành thiên địa chất dinh dưỡng. Toàn bộ nắm lên tới mũi ở tiểu, cũng là thịt, đại tà thần liền làm cho quỷ đế, bọn họ đem long tượng tự trên dưới đệ tử toàn bộ nô dịch. Đối mặt quỷ triều đàn trào mà lên, pháp chí bọn họ tự biết dãy dụa cũng là không công, liền dồn dập từ bỏ chống lại, không phải bọn họ sợ chết, là bọn hắn muốn bảo tồn thực lực, nằm gai nếm mật. Âm ti cần đại lượng sinh hồn, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không có việc gì. Đối mặt âm ti uy hiếp, triều đình phương diện khẳng định có động tác, bọn họ giữ lại một cái mạng, nói không chừng có thể cùng triều đình nội ứng ngoại hợp đối phó âm ti. Theo pháp chí bọn họ từ bỏ chống lại, âm ti rất nhanh thì đem pháp chí bọn họ khống chế lại, muốn nô dịch rất nhiều nhân loại, những binh lực này còn chưa đủ, ta cần đại lượng binh lực. Đại tà thần biết kế tiếp bất kể là công thành nô dịch nhân loại, vẫn là nghĩ một thành thành nhân loại đến nghìn thu hồ khởi động tế đàn, cũng cần đại lượng quỷ binh. Bây giờ quỷ binh rõ ràng là không đủ, đại tà thần không muốn bởi vì quỷ binh khuyết thiếu mà ảnh hưởng đến kế tiếp kế hoạch. Chủ nhân, chúng ta phía trước liền hướng thiên hạ phát sinh chiêu hiển lệnh, khả năng bởi vì triều đình chấn áp, không có bao nhiêu quỷ vật thêm vào chúng ta. Nhưng chuyện ngày hôm nay truyền đi, thiên hạ quỷ vật biết thực lực chân chính của chúng ta, bọn họ biết đàn trào chạy tới gia nhập vào chúng ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày kế tiếp, sẽ có đại lượng ác quỷ, trải qua quỷ, hung quỷ chạy tới gia nhập vào chúng ta, sẽ không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Quỷ đế cúi đầu nói rằng, rất tốt, kế tiếp chính là Thái Cực Tông, chờ các loại giải quyết xong Thái Cực Tông, mà bắt đầu từng tòa thành công lược, đem nhân loại tập hợp đặt hướng nghìn thu hồ. Một theo long tượng tự nửa ngày không đến đã bị âm ti, bị tiêu diệt tin tức khoách tán, nghe ngóng tin tức người đều sợ sãi đến. Âm ti lại đem long tượng tự tiêu diệt. Điều này sao có thể? Nhưng này là sự thực, không phải do bọn họ không tin. Nhưng mà, đang bởi vì đây là sự thực, bọn họ mới chỉ có bị giật mình. Bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, âm ti vẫn luôn là đóng vai cống ngầm con chuột nhân vật, chỉ dám ở trong bóng tối muốn âm mưu quỷ kế. Nhân vật như vậy đột nhiên thoáng cái hăng hái đem long tượng tự tiêu diệt. Cái này chuyển biến quả thực khiến người ta không thích ứng được. Nhất thời mỗi người cảm thấy bất an lên. Kinh thành lãnh tĩnh, long tượng tự cũng không có chân chính bị âm ti hủy diệt. Sư phụ của ngươi bọn họ chỉ là bị âm ti nhân nắm lên tới mà thôi. Chỉ cần có hạ lạc, chúng ta sẽ có cơ hội đem ngươi sư phụ bọn họ giải cứu ra. Lục Thế Viễn chứng kiến Lâm Thiên Dương ngồi nén không được bộ dạng, khuyên hắn lãnh tĩnh. Ta muốn lãnh tĩnh, có thể đó là của ta sư môn, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo xuống tới. Lâm Thiên Dương vô cùng lo lắng nói rằng, âm ti chắc là mở ra cái hộp kia, đạt được đồ vật bên trong hộp, mới để cho âm ti thực lực tổng hợp trương lên kinh khủng như vậy. Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ đối với long tượng tự xuất thủ, phá hủy long tượng tự sợ rằng chỉ là bọn hắn trong kế hoạch một bộ phận. Bọn họ bước tiếp theo biết làm cái gì? Trung bình phàm không có thoải mái Lâm Thiên Dương, hắn đang suy đoán âm ti bước tiếp theo biết làm cái gì. Lúc này, lại một đường hết sức khẩn cấp tin tức truyền tới. Thái Cực Tông bị âm ti cho hủy diệt. Trung bình phàm ngây dại, hắn vừa mới nghĩ âm ti bước tiếp theo biết làm cái gì, kết quả sư môn của hắn không có. Ta, Trung bình phàm ngây người qua đi. Cũng rơi vào cùng Lâm Thiên Dương vô cùng lo lắng chung. Lục Thế Viễn thấy thế không có cách nào thoải mái hai người, liền chờ mong người của phía trên, có thể nghĩ ra biện pháp ứng phó âm ti mang tới uy hiếp. Hoàng cung Hoàng thượng, chúng ta xếp vào ở âm ti nhân truyền nhắn lại. Chính như chúng ta đoán như vậy, âm ti sở dĩ có biến hóa lớn như vậy, hoàn toàn bởi vì cái hộp kia. Hộp trang bị không phải chí bảo, là phong ấn một đầu vực ngoại tà ma. Cái kia vực ngoại tà ma tự xưng đại tà thần, hắn vừa ra phong ấn liền nắm trong tay âm ti. Âm ti thực lực tổng hợp bạo nổ tăng nhiều như vậy, hoàn toàn bởi vì hắn. Mục đích của hắn là nô dịch toàn bộ nhân loại, đem tất cả nhân loại nghìn thu hồ, mở ra tế đàn phục sinh hắn nhớ muốn sống lại người. Hiện tại Thái Cực Tông cũng luân hãm, hắn đã chém tới nhân loại chúng ta hai cánh tay, bước tiếp theo, bọn họ liền muốn đối với chúng ta động thủ. Trảm yêu ti xếp vào ở âm ti người bên trong, không là người khác, chính là Cổ Ngọc Thành. Theo Hoàng hậu sự kiện đi qua, Cổ Ngọc Thành đạt được sửa lại án xử sai liền một lần nữa trở về Trảm yêu ti. Ở âm ti phát sinh chiêu hiển lệnh một khắc kia, Cổ Ngọc Thành liền mượn cơ hội gia nhập vào vực ngoại tà ma. Chúng ta đối với cái này vực ngoại tà ma hiểu bao nhiêu? Lý Trường An nhướng mày hỏi, có quan hệ vực ngoại tà ma chuyện, chúng ta tổng kho mật trong sách hoàn toàn không có ghi chép, khả năng có người cố ý lao đi có quan hệ hắn sự tình. Cũng có khả năng lịch sử xuất hiện đứt gãy địa tầng, vừa vặn đem có quan hệ hắn sự tình che mất. Lý Chí Đào trả lời, nói cách khác, chúng ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lý Trường An nhất thời nhức đầu không thôi, hắn thật nghĩ không thông loài người phiền phức vì sao nhiều như vậy, một chuyện vừa mới bình, một chuyện lại nổi lên. Lần này xuất hiện vẫn là vực ngoại tà ma, hết lần này tới lần khác nữ nhi năng lực biết trước không có, đưa tới bọn họ đối với cái này vực ngoại tà ma hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng thượng, Cổ Ngọc Thành còn truyền quay lại nhất kiện có quan hệ Hắc Đế chuyện. Lý Chí Đào nhãn thần xuất hiện một tia phức tạp nói rằng, Hắc Đế, có phải hay không Cổ Ngọc Thành tra được Khốn Thần Châu bị âm ty giấu đó? Lý Trường An nhãn thần sáng lên, nếu như có thể đem Hắc Đế từ âm ty trên tay giải cứu ra, vậy bọn họ loài người áp lực sẽ giảm mạnh. Không phải, là Khốn Thần Châu bị vực ngoại tà thần mở ra, Hắc Đế cũng không có ở Khốn Thần Châu bên trong. Ngươi nói cái gì giấy? Lý Trường An nghe vậy nhãn thần sừng sốt hỏi. Ở bên cạnh không nói gì Lục Trạch đã sớm, trước giờ biết có quan hắn tổ tông sống sự tình, hắn lúc đó kinh ngạc trình độ so với Lý Trường An còn muốn mộng. Không ở Khốn Thần Châu bên trong, nói rõ tổ tông sống căn bản cũng không có bị phong ấn. Tổ tông sống đây là giả chết thoát thân, dùng cái này triệt để phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Hắc Đế vì sao làm như vậy, chẳng lẽ hắn là muốn quăng đi nhân loại chúng ta rồi hả? Lý Trường An không thể không cái này dạng hoài nghi, ngoại trừ lý do này bên ngoài, hắn nhớ không ra Hắc Đế tại sao lại giả chết thoát thân. Sẽ không, tổ tông sống sẽ không cùng ta nhóm Lục gia bất cáo nhi biệt, tổ tông sống khẳng định có chuyện trọng yếu muốn làm, mới không được đã làm như vậy. Lục Trạch trong lòng, nhưng thật ra là biết tổ tông sống không muốn tiếp tục can thiệp loài người sự tình, có thể Hắc Đế là bọn hắn loài người hậu thuẫn, bọn họ đã phát hiện bọn họ không thể rời bỏ Hắc Đế. Có hay không Hắc Đế tung tích? Lý Trường An biết Hắc Đế là không muốn tiếp tục phù hộ loài người, mới chỉ có tuyển Trạch như vậy hành vi, nhưng hắn vẫn là muốn đem Hắc Đế tìm trở về, bởi vì nhân loại bây giờ đối mặt là vực ngoại tà ma, là trong cuộc sống lớn nhất hạo kiếp. Bọn họ đối với vực ngoại tà ma hoàn toàn không biết gì cả, Lý Trường An dù cho đối với mình ở có lòng tin, hắn cũng không dám cầm toàn bộ loài người vận mệnh tới đổ. Hắc Đế ăn yêu nhiều năm như vậy, hàng năm đều đem khóa ở yêu trong ngục ác yêu ăn hết. Phải biết rằng Hắc Đế xuất thế tới nay, thiên hạ từng cái phân bộ bắt ác yêu đều sẽ toàn bộ giải, đến kinh thành yêu ngục giam giữ, cung cấp Hắc Đế dùng ăn. Hàng năm khổng lồ như vậy yêu quái số đếm, Lý Trường An không tin Hắc Đế chỉ có điểm ấy tu 720 vì, Hắc Đế khẳng định ẩn giấu càng thâm trầm khủng bố. Đối mặt vực ngoại tà ma, Lý Trường An nhất định phải đem sở hữu có thể lợi dụng lực lượng đều tập trung lại. Vì nhân loại sau này, hắn phải làm như vậy. Chỉ cần có Hắc Đế hạ lạc, làm cho người Lục gia xuất mã, rất lớn xác suất vẫn có thể khuyên bảo Hắc Đế trở về. Hắc Đế bị phong ấn không bao lâu, Huyền Thanh bọn họ trở về Thiên Yêu Thành. Đối với Hắc Đế chuyện, Thần Thiên thoạt nhìn là cái gì cũng không biết, nhưng ta cho rằng Hắc Đế chắc là cùng Huyền Thanh bọn họ trở về Thiên Yêu Thành. Phía trước thiên tai nhân họa, Thiên Yêu Thành cho chúng ta nhiều như vậy lương thực, ta hoài nghi không phải Huyền Thanh nói với Thiên Yêu Thành thành chủ cho. Là Hắc Đế đứng ra, Thiên Yêu Thành thành chủ mới chỉ có phóng khoáng cho chúng ta nhiều như vậy lương thực. Huyền Thanh bọn họ là Hắc Đế hậu đại. Lý Chí Đào nhận thức Hắc Đế với hắn hậu đại đi có khả năng rất lớn. Lục Trạch nghe vậy nhãn thần càng thêm phức tạp, nếu quả thật như Lý Chí Đào nói như vậy, nhiều như vậy lương thực liền tương đương tổ tông sống hoàn lại Lục gia cửu đại, người đối với tổ tông sống ân tình. Phải hay không phải, đem Thần Thiên kêu đến vừa hỏi chẳng phải sẽ biết. Lý Trường An không quản được nhiều như vậy, trực tiếp đem Thần Thiên kêu đến. Hắn không chỉ là hỏi Hắc Đế chuyện, còn muốn Thiên Yêu Thành trợ giúp. Không biết bệ hạ tới tìm ta vì chuyện gì. Thần Thiên tới, hắn ngữ khí bình thản, đối với Lý Chí Đào thái độ của bọn họ không phải thượng hạ cấp quan hệ, là cùng cấp quan hệ. Lý Trường An bọn họ biết Thần Thiên tương đương với Thiên Yêu Thành sứ giả, đối với Thần Thiên có như vậy thái độ bọn họ cũng không để ý. Người của chúng ta truyền quay lại tin tức, Khốn Thần Châu bị vực ngoại tà thần mở ra, Hắc Đế cũng không tại Khốn Thần Châu bên trong. Lý Trường An bọn họ cẩn thận quan sát đến Thần Thiên biểu tình, muốn từ trông được ra cái gì? Cái gì? Các ngươi nói là sự thật, lão tổ thực sự không ở Khốn Thần Châu bên trong. Thần Thiên cũng không quản lý mình diễn giống hay không, trước diễn lại nói. Nghe được tin tức này, ngươi nhìn từ bề ngoài một bộ khiếp sợ không thôi dáng dấp, có thể tiếng tim đập của ngươi lại là vô cùng bình ổn. Ngươi ở đây dối trá, ngươi sớm biết Hắc Đế không có bị âm ty phong ấn, Hắc Đế là theo tộc nhân của ngươi trở về Thiên Yêu Thành đi một. Lý Trường An thực lực không phải là giả, lúc này nhìn ra Thần Thiên đang nói dối, ngữ khí thập phần chắc Hắc Đế liền tại Thiên Yêu Thành. Ai nói láo, lão tổ không có bị phong ấn, ta cũng là bây giờ mới biết, còn như ngươi nói lão tổ đã cùng ta tộc nhân trở về Thiên Yêu Thành, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Thần Thiên một bộ ngươi xem đi ra thì thế nào? Ta chính là không thừa nhận, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thần Thiên, ngươi cũng biết, nhân loại hiện tại chính diện lâm xưa nay chưa từng có kiếp nạn, chúng ta cần tổ tông sống trợ giúp, mời, Lục Trạch ý đồ giả bộ đáng thương khuyên bảo Thần Thiên. Chờ các loại. Đó là nhân loại các ngươi sự tình, không liên quan chúng ta Thiên Yêu Thành chuyện. Muốn ta lão tổ hỗ trợ, ngươi theo ta nói cũng không dùng, ta không biết ta lão tổ ở đâu, chúng ta cũng đang tìm ta lão tổ đâu. Thần Thiên chính là không ăn Lục Trạch một bộ này, thích làm sao liền thế nào, muốn cho hắn hỗ trợ, nằm mộng. Vậy ngươi có thể hay không mở ra đi thông Thiên Yêu Thành truyền tống môn, chúng ta muốn cùng các ngươi thành chủ nói một chút. Chứng kiến Thần Thiên mềm không được cứng không xong, Lý Trường An bọn họ cũng không có biện pháp, đã nghĩ làm cho thần thiên mở ra đi thông thiên yêu thành truyền tống môn. Một là bọn họ nghĩ tự mình đi tìm Hắc Đế, hai là thỉnh cầu thiên yêu thành thành chủ trợ giúp. Xin lỗi, truyền tống môn không thể mở ra, thiên yêu thành mới vừa chỉ cho ta lệnh, tạm dừng cùng nhân loại toàn bộ giao dịch, thẳng đến nhân loại tự mình vượt qua nguy cơ lần này đang nói. Thần thiên cự tuyệt nói. Vì sao? Ta nào biết vì sao, đây là chúng ta thành chủ mệnh lệnh. Thần thiên biểu thị hắn cái gì cũng không biết, đối với loài người tao ương, hắn lực bất tòng tâm. Ta không phải tin tưởng các ngươi thành chủ biết xem chúng ta nhân loại diệt tộc, cũng không tin tưởng Hắc Đế đối với người lục gia sinh tử thờ ơ. Lý Trường An chăm chú nhìn chằm chằm thần thiên xem. Ta cũng muốn trợ giúp các ngươi, nhưng này là thành chủ mệnh lệnh, ta không thể cãi lời. Trừ phi vực ngoại tà ma đối với thiên yêu thành nhân động thủ, thiên yêu thành mới có thể can thiệp tiến đến. Nói đến tận đây, ta trước hết lui xuống. Thần thiên liền nói nhiều như vậy, có thể hay không ngộ ra hắn trong lời nói ý tứ, thì nhìn Lý Trường An bọn họ năng lực lĩnh ngộ, xem ra chúng ta trả giá vẫn là đáng giá. Lý Trường An bọn họ tự nhiên nghe ra thần thiên muốn biểu đạt cái gì, thần thiên đã nói rất rõ, muốn thiên yêu thành trợ giúp, trừ phi vực ngoại tà ma trước thương tổn thiên yêu thành nhân. Thần thiên chính là thiên yêu thành nhân, thần thiên đến bây giờ đều ở lại kinh thành không hề rời đi, đã nói lên thần thiên thái độ. Một ngày nhân loại một mạch chí diệt tộc nguy cơ, liền đánh ra thần thiên lá bài này. Còn chưa đủ, thần thiên là một khắc cuối cùng mới đánh đi ra bài, chúng ta không thể làm sao bị động, chúng ta cần Hắc Đế trợ giúp. Truyền tống môn không thể mở ra, chúng ta đây liền phái ra sứ giả chạy tới thiên yêu thành. Đường xá khả năng có điểm xa, nhưng chúng ta phải làm tốt toàn bộ chuẩn bị, có thể thuyết phục Hắc Đế chỉ có các ngươi người lục gia. Lý Trường An nhìn lấy Lục Trạch hẳn là minh bạch ý tứ của hắn. Ta sẽ nhường con trai của ta đi. Một thiên minh thành tướng quân, đó là cái gì? Thủ thành binh sĩ chứng kiến chân trời đen sẫm một mảnh, vội vàng hướng thủ thành đầu lĩnh hô. Quỷ triều, là quỷ triều, địch tập, nhanh gõ cảnh báo. Cảnh báo gõ, cả thành binh sĩ toàn bộ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Quỷ sóng triều lên đây một phát cung tiễn trời mưa đi, trực tiếp xuyên thấu qua quỷ triều thân thể xuyên qua. Không có vân thuật phụ ra mũi tên được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trải qua quỷ, mà nói một chút tác dụng đều không có, thêm lên quỷ triều đều sẽ phi, thành tường cao cao căn bản không phòng được quỷ triều. Thủ thành đại bộ phận đều là binh lính bình thường, đối mặt pháp lực giá trị kéo căng cứng quỷ triều. Nghênh đón chỉ có bị quét ngang hạ tràng, cũng không lâu lắm, thiên minh thành luân hãm. Đem tất cả nhân loại đều đặt hướng nghìn thu hồ, chúng ta tiếp tục công lược dưới một thành trì. Quỷ đế không có ngừng dưới, hắn rất hưng phấn, đặc biệt là loại này quét ngang qua vui vẻ. Hắn đang mong đợi có thể sớm ngày quét ngang đến kinh thành dưới thành. Kinh thành, Trảm Yêu thành, Thiên Minh thành rơi vào tay giặc, Thiên Lũng Châu nguy đã. Phía nam cũng có quỷ triều xuất hiện, rõ ràng châu một nửa thành trì cũng luân hãm. Phương Bắc cũng có quỷ triều xuất hiện, Bình Dương Châu nguy đã. Thiên Quyền tướng quân thất bại, 50 vạn đại quân bị âm ti cho nô dịch. Theo từng cái tin tức truyền đến, Lý Chí Đào bọn họ biểu tình miễn bàn nặng bao nhiêu. Thủ thành đại bộ phận đều là binh lính bình thường cùng chút ít võ tu, có thể đối mặt quỷ triều. Thực lực sai biệt liền không phải lớn một cách bình thường. Bọn họ là có phù sư, là có trận pháp sư, có thể kết thành hộ thành đại trận, cũng gánh không được tam giai quỷ vương mang theo một lớp quỷ tướng quỷ triều một lớp đẩy. Mỗi một thành trì đều có tu sĩ gia tộc, nhưng bọn họ mỗi một người đều sợ chết, ở quỷ triều không có đạt đến trước khi đến cũng đã bỏ thành đi. Làm cho mỗi một thành trì một điểm năng lực chống cự đều không có, bị âm ti quỷ triều hoành đẩy tới. Mới chỉ có 2-3 ngày thời gian, âm ti đã công lược thiên hạ 1/10 địa bàn. Đây là âm ti vì nhân loại đến nghìn thu hồ có ý định thả chậm tốc độ, không phải vậy, liền không vẻn vẹn chỉ công dưới thiên hạ 1/10 địa bàn. Tác giả, có chuyện bận, xin nghỉ 2-3 ngày. Tu sĩ chạy tán loạn, quân đội bị nô dịch, chẳng lẽ nhân loại chúng ta thực sự như thế không chịu nổi một kích? Lục Trạch nhìn lấy các nơi tình báo truyền về, sắc mặt hơi tái nhợt, hắn cuộc đời đệ một lần cảm giác được như thế vô lực. Bất kỳ thủ đoạn nào đều xuất hiện. Nhưng vẫn là trơ mắt nhìn từng tòa thành trì rơi vào tay giặc, một điểm năng lực chống cự đều không có. Nhân loại thương vong là rất ít, phần lớn người đều bị tù binh đặt hướng nghìn thu hồ, nhưng kết cục sau cùng như trước không chạy thoát bị hiến tế hạ tràng. Đối mặt âm ti quét ngang, Lục Trạch đệ một lần cảm thấy nhân loại là như vậy nhu nhược cùng yếu đuối. Bên cạnh Lý Chí Đào không nói gì, biểu tình trầm trọng đã nói rõ tiếng lòng của hắn, hắn đang ở nghĩ hết biện pháp kéo dài âm ti xâm lấn. Chúng ta còn không có thua. Âm ti xâm lấn là vì cướp đoạt chúng ta nhân loại nhiều hơn, bị bọn họ cướp đoạt người cũng còn sống. Người miễn là còn sống, cái kia thì có hy vọng. Chúng ta bây giờ cần phải làm là kéo dài âm ti xâm lấn tốc độ, hoàng thượng ở nếm thử đột phá, chúng ta tận khả năng tranh thủ nhiều thời gian hơn cho Hoàng thượng đột phá. Chỉ cần Hoàng thượng đột phá, chúng ta thì có năng lực đối mặt đại tà thần. Làm Âm Ti chém tới loài người hai cánh tay, Lý Chí Đào biết nhân loại mất đi Phật môn, đạo giáo trợ giúp sẽ rất khó ở đối kháng chính diện Âm Ti. Sự thực cũng là như vậy, nhân loại đang ở liên tục bại lui. Hiện tại loài người hy vọng liền tại Hoàng đế cùng Hắc đế trên người. Chỉ cần Hoàng đế đột phá, chỉ cần Hắc đế trở về, nhân loại mới có đối kháng chính diện Âm Ti phía sau đại tà thần năng lực. Âm Ti vì tù binh đến nghìn thu hồ đã thả chậm tốc độ, lấy chúng ta bây giờ lực lượng kéo dài bọn họ. Nhất nhiều thời gian một tháng, bọn họ vẫn là như trẻ che tư thế đánh tới chúng ta kinh thành dưới thành. Thời gian một tháng, Hoàng thượng thật có nắm chặt đột phá đến cảnh giới mới. Lục Trạch biết Hoàng đế thiên phú là so với phi nhân loại còn phi nhân loại, ở Hoàng đế bại lộ thực lực đột nhiên xuất hiện một khắc kia, bọn họ biết bọn họ không thể lấy thường luận định nghĩa Hoàng đế tiến bộ, có thể chịu thiên địa hạn chế, Hoàng đế nghĩ vượt qua thiên địa gông xiềng, cũng không phải nghĩ nhảy qua là có thể bước. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Hoàng đế thật có thể làm được. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng Hoàng thượng. Lý Chí Đào chỉ có thể đem hy vọng cược tại Hoàng đế trên người, đối mặt đại tà thần, bọn họ những thứ này. Cái gọi là nhân loại cường giả cùng đại tà thần căn bản không phải một cái tầng thứ. Từ đại tà thần có thể dễ như trở bàn tay để thăng quỷ triều lực lượng, cũng đã nói rõ hết thảy. Lục Trạch trầm mặc, hắn biết Lý Chí Đào nói đúng, bọn họ ngoại trừ tin tưởng Hoàng đế cùng chờ đợi Hắc đế, trở về con đường này có thể đi, bọn họ đã không có còn lại lựa chọn. Rất nhiều rất sợ chết tu sĩ gia tộc đều từ bọn họ tông địa chạy trốn, tới kinh thành tị nạn tới, những gia tộc này không thể để cho bọn họ trốn ở phía sau của chúng ta. Trưng dụng bọn họ, đem bọn họ biến thành trong tay chúng ta lực lượng, vào kinh thành, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chúng ta nói xong tính. Lục Trạch, đối với mấy cái này rất sợ chết tu sĩ gia tộc không có một ít hảo cảm, vì kéo dài nhiều thời gian hơn đi ra, hắn không phải hy mạnh mẽ trưng dụng. Lý Chí Đào không có phản đối, trực tiếp đồng ý Lục Trạch kiến nghị. Đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi, chớ nói chi, là quăng đi địa phương thành chỉ bách tính chạy tới kinh thành tị nạn tu sĩ gia tộc. Kế tiếp, Lý Chí Đào cùng Lục Trạch đang bố trí ở khống tràng, gắng đạt tới tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mấy ngày trôi qua, tuy là Lý Chí Đào bọn họ bố cục hữu hiệu, nhưng Âm Ti tầm ăn lên lan tràn tới tốc độ như trước không chậm. Lúc này Đại Huyền đã có 1/5 địa bàn rơi xuống Âm Ti trên tay. Lục Thế Viễn đã trở về. Ngươi có không thấy tổ tông sống, thiên yêu thành là dạng gì thái độ? Chứng kiến nhi tử là một cái người trở về, Lục Trạch nội tâm căng thẳng, hắn biết nhi tử có thể là vô công mà về. Nhưng hắn như trước không cam lòng hỏi. Phụ thân, thiên yêu thành không cho ta đi vào, ta căn bản cũng không có thấy tổ tông sống cơ hội, thỉnh cầu thiên yêu thành hỗ trợ càng thêm không có khả năng. Cái gì Lục Trạch bọn họ vừa nghe, làm sao không biết thiên yêu thành thái độ, đem người cự thành bên ngoài, rõ ràng là không muốn quản bọn họ loài người sự tình. Đồng dạng, Hắc đế có Huyền Thanh bọn họ những thứ này hậu bối ở, không phải, có thể không biết nhân loại đại biểu sứ giả Lục Thế Viễn đã đạt được thiên yêu thành, môn hạ. Ngay cả mặt mũi cũng không đi ra gặp một mặt, cũng biểu lộ Hắc đế thái độ. Điều này làm cho Lục Trạch bọn họ tâm tình rất trầm trọng, Hắc đế mượn dùng phong ấn một chuyện quy ẩn, hoàn toàn biến mất ở nhân loại trong tầm mắt, bọn họ liền suy đoán Hắc đế đã không muốn đang tiếp tục phù hộ bọn họ loài người. Nhưng bọn họ không tin Hắc đế cứ như vậy quăng đi bọn họ. Cho tới bây giờ, ngay cả mặt mũi cũng không thấy, bọn họ mới biết được Hắc đế thực sự không ở phù hộ bọn họ. Thiên yêu thành cái kia vị bạch cô nương còn ở đó hay không kinh thành? Mất, nàng bị thiên yêu thành triệu tập đi trở về. Lục Thế Viễn hít một khẩu khí hồi đáp. Xem ra trận này kiếp nạn chỉ có thể từ nhân loại chúng ta một mình đối mặt. Lý Chí Đào đối với thiên yêu thành cự tuyệt hỗ trợ bọn họ nhân loại, cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao ở trong lòng hắn, yêu chính là yêu, người chính là người, bọn họ chảm yêu ti trên tay dính đầy yêu quái tiên huyết, yêu quái lúc này không bỏ đá xuống giếng cũng là không tệ rồi. Thiên yêu thành cuối cùng là yêu quái nhất phương, cùng nhân loại không phải một đường. Không giúp cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Không, ngoài ý muốn là Hắc đế thái độ, Hắc đế có thể buông tha tất cả nhân loại, có thể nhường cho Lý Chí Đào không nghĩ tới là, Hắc đế dĩ nhiên không thèm để ý người Lục gia chết sống. Lục gia cửu đại người ân huệ không phải nói còn là có thể còn phải quải niệm, lấy hắn vài chục năm đối với Hắc đế hiểu rõ, Hắc đế trọng ân tình, không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ quăng đi người Lục gia. Lý Chí Đào đang suy nghĩ có phải hay không thiên yêu thành liên hợp Huyền Thanh, bọn họ đùa bỡn bịp bợm. Cố ý gạt Hắc đế liên quan tới bọn họ loài người sự tình. Mới có suy đoán như vậy, Hoàng cung phương diện liền truyền đến Hoàng đế đã xuất quan tin tức, Lý Trường An nhất thời đem mới vừa suy đoán ném sau óc, vội vã cùng Lục Trạch chạy tới Hoàng cung. Hoàng thượng, không biết ngài, Lý Chí Đào bọn họ nhìn thấy Hoàng thượng, chứng kiến Hoàng thượng biểu tình bình tĩnh, đoán không ra Hoàng thượng rốt cuộc là đột phá, vẫn là không có đột phá. Bởi chuyện liên quan đến khẩn cấp, bọn họ không quản được nhiều như vậy, ngăn chặn hô hấp nói thẳng hỏi. Chỉ thấy hoàng đế hơi lắc đầu một cái, điều này làm cho Lý Chí Đào bọn họ nhất thời nản lòng thoái chí. Trẫm mặc dù không có đột phá, nhưng hoàng cung nội khố nội tình cũng để cho trẫm thực lực không giống ngày xưa, hiện tại trẫm có thể ung dung giết chết đi qua 10 cái chính mình. Ổn định, chờ các loại, trẫm triệt để ổn cố thể bên trong lực lượng, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Lý Trường An không nói thêm gì, thông báo một sự tình, để Lục Trạch bọn họ đi ra. Ngươi nhìn thấy gì? Vừa ra hoàng cung, Lý Chí Đào liền hỏi Lục Trạch từ trên người hoàng đế thấy cái gì? Lục Trạch lắc đầu, biểu thị cảnh giới của hắn thấp, không cách nào từ trên người hoàng đế nhìn ra cái gì. Ta thấy được một bả thuế biến sau kiếm, một bả trấn áp vô cùng thâm uyên kiếm. Lục Trạch nghe vậy hơi kinh hãi, Lý Chí Đào đây là đối với hoàng đế tràn ngập lòng tin, cho phép lòng tin vật này là có thể cảm nhiễm, làm cho Lục Trạch dần dần an tâm không ít. Mấy ngày kế tiếp, Âm Ti động tác không thay đổi, như trước tàm thực thiên hạ. Tàm thực, bỗng nhiên Âm Ti động tác dừng lại. Điều này làm cho Lý Chí Đào bọn họ sinh lòng cảnh giác, ngắn bình tĩnh lại mưa gió, tất có cuồng lực bão táp chờ đợi hàng lâm. Nơi này chính là kinh thành. Đại Tà Thần đứng ở kinh thành dưới cửa thành, lặng lặng quan sát một phen, sau đó hắn đi vào. Thủ thành binh sĩ không có thấy hắn, tọa trấn cửa thành để ngừa yêu ma giả mạo nhân loại trà trộn kinh thành cường đại tu sĩ, cũng không có thấy hắn. Thậm chí kính chiếu yêu cùng cấm vân cũng không có bởi vì hắn đến có phản ứng. Ở Đại Tà Thần đi vào kinh thành một khắc kia, ở hoàng cung tu luyện hoàng đế đột nhiên mở mắt, hắn biểu tình biến ảo vài cái, đứng dậy đổi một thân kiếm khách ăn mặc liền ra hoàng cung trượng. Chúng sinh, nhảy không sinh ra chết, vội vội vàng vàng mấy chục năm, như phù dung sớm nở tối tàn, nhân loại thực sự là thật đáng buồn lại đáng tiếc. Tiến nhập kinh thành, Đại Tà Thần nhìn lấy trên đường phố người đến người đi, đều vì mấy lượng bạc sống, chạy không khỏi sinh lão bệnh tử, cả đời vì người nhà gia đình vội vã sống. Người, chuyên vì chính mình mà sống thời gian có thể còn lại bao nhiêu? Đại Tà Thần không có khinh thường nhân loại, bởi vì hắn kiếp trước cũng là loài người, hơn nữa còn là Đại Tông chân truyền đệ tử một trong. Đã từng nhập thế hóa thành chúng sinh trải nghiệm cuộc sống quá. Bình phàm nhân tuy là bình thường, nhưng ở đại đạo chi hạ, ai mà không bình phàm nhân. Gió duyệt lầu Đại Tà Thần, đi tới một tòa sung mãn mãn văn biến hóa sắc thái tửu lâu trước mặt, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu liếc mắt, hắn đi vào. Đi vào, bên trong tửu lâu tất cả đều là người, không ngừng khách bàn ngồi mãn nhân, liền một ít hành lang khe hở cũng đứng đầy người. Rất nhiều người, nhưng bọn họ đều rất an tĩnh, mỗi một người đều tân tân hữu vị nghe người kể chuyện xưa. Đại Tà Thần đem ánh mắt chuyển rời đến mục giảng người kể chuyện trên người kể chuyện đồng dạng đem ánh mắt rời đi qua đây, hai người định liếc mắt nhìn, lẫn nhau đối với lẫn nhau tồn tại đều rất bình tĩnh, không có nhất kinh nhất dạng, phảng phất người kể chuyện chỉ là bình thường người kể chuyện, Đại Tà Thần là đến đây nghe chuyện xưa nghe khách một trong. Đại Tà Thần đến lúc, người kể chuyện đã sắp đem một cái cố sự nói đến phần cuối. Đại Tà Thần không thèm để ý, tinh diệu vậy đồng tử nhìn về phía một tòa khách bàn, ngồi ở khách trên bàn mấy cái khách nhân liền tự giác đem vị trí nhường lại. Đại Tà Thần nhập tọa, một cái người chiếm giữ một tấm khách bàn hiện ra thập phần chói mắt, có thể tràn đầy đại sảnh người phảng phất không nhìn thấy Đại Tà Thần giống nhau. Tam Quốc cố sự đến đây kết thúc, cảm ơn mọi người lắng nghe. Người kể chuyện gõ thước gõ, biểu thị câu chuyện này đã kết thúc. Chúng nghe khách hoàn hồn, trong lòng thỏa mãn đồng thời, lại là một trận thất lạc, cái này dạng đặc sắc cố sự chỉ có thể nghe một lần, lần sau muốn nghe chuyện xưa mới, lại không biết chờ các loại tới khi nào. Tuy là kể xong Tam Quốc, nhưng không có nghĩa là ta dẹp quầy trở về không nói. Kế tiếp, ta đem nói chuyện xưa mới, cũng là ta có nên nói hay không thư người cho các ngươi nói cuối cùng một cái cố sự. Do vì cuối cùng một cái cố sự, ta liền không phân đoạn treo mọi người khẩu vị, chuẩn bị một khẩu khí nói. Cố sự rất dài, khả năng cần mấy giờ, tài năng mới có thể nói, sở dĩ các ngươi làm tốt ngồi lâu chuẩn bị. Hoàng Đông Kiệt nói xong vừa, đại sảnh nghe khách một trận ồn ào náo động, bọn họ cũng không muốn mất đi ưu tú như vậy người kể chuyện. Dồn dập bắt đầu nói hỏi Hoàng Đông Kiệt khó xử, hỏi Hoàng Đông Kiệt là không phải là bởi vì cái gì trắc trở mới, chỉ có không nguyện ý làm người kể chuyện. Đại Tà Thần khóe miệng nhẹ kiều, hắn biết kế tiếp cố sự chắc là nói cho hắn nghe. Cá nhân nguyên nhân, không quan hệ còn lại, kế tiếp ta nói là Tây Du Ký hậu chuyện. Hoàng Đông Kiệt đè xuống đại sảnh thanh âm, không có giải thích quá nhiều, gõ thước gõ, liền nói ra Tây Du Ký hậu chuyện cố sự. Đường Tăng thầy trò đi lấy kinh thành công mấy trăm năm phía sau, thiên dung địa chấn. Ma đầu vô thiên đột nhiên hàng lâm, Phật tổ bởi vì định số bị ép viên tịch, Hoàng Đông Kiệt nói được rất tỉ mỉ, chúng nghe khách lại cuốn vào chuyện xưa mới chung, tâm tình của bọn hắn hô hấp đều ở đây theo Hoàng Đông Kiệt kịch tình nhịp điệu đi. Hơn nữa nghe được vô thiên pháp bảo diệt thế Hắc Liên, là như thế nào nghiền ép các lộ đại thần, tâm tình của bọn hắn cao độ phập phồng. Đại Tà Thần biết người kể chuyện nói vàng này cố sự là cho hắn nghe, sở dĩ hắn nghe được rất nghiêm túc, có thể càng nghe, hắn lông mi càng chặt nhíu lại. câu chuyện này rất toàn diện, không giống như là biên, lực lượng tầng thứ không so hắn ban đầu thế giới kém bao nhiêu, điều này làm cho hắn không khỏi không phải chú trọng người kể chuyện tồn tại. Chẳng lẽ nói thư người giống như hắn, đến từ những thế giới khác? Cuối cùng Tôn Ngộ Không trở thành vạn Phật chi tổ. Không. Hai canh giờ đi qua, Hoàng Đông Kiệt cắt giảm không số ít phân mới đem cố sự nói. Các vị, đêm đã khuya, các ngươi cần phải trở về. Hoàng Đông Kiệt không đợi chúng nghe khách hoàn hồn, ngôn ngữ tràn ngập ma lực truyền vào chúng nghe khách trong đầu, làm cho chúng nghe khách dường như con rối giống nhau dồn dập đứng dậy rời đi gió duyệt lầu. Liền gió duyệt lầu trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị cũng đồng thời ly khai. Hoàng Đông Kiệt chậm gì gì đứng dậy đi tới đại tà thần ngồi đối diện xuống tới, Lý Trường An cũng từ trên lầu đi xuống ngồi ở không dư vị trí. Ba người nhất thời không nói gì, phảng phất là lão hữu gặp nhau giống nhau yên lặng nhìn lấy lẫn nhau. Như thế nào định số? Đại tà thần muốn biết định số là cái gì, làm cho đường đường Phật tổ bị ép viên tịch, làm cho vô thiên thống trị tam giới tam thập tam thiên. Nghe được đại tà thần đặt câu hỏi, Lý Trường An đồng dạng quay đầu nhìn về phía người kể chuyện, hắn phát hiện hắn đem người kể chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Có thể nói ra sâu như vậy động cố sự, bản thân không trải qua quá, làm sao có khả năng nói đi ra. Không hề nghi ngờ, người kể chuyện này cũng là thiên ngoại lai khách. Cũng là, trừ hắn ra Lý Trường An, những người khác liền nhất phẩm đều không đột phá nổi. Người kể chuyện này có tài đức gì, ở tu vi bên trên bỏ rơi những người khác mấy con phố, cảm tình người kể chuyện cùng đại tà thần giống nhau đến từ thiên ngoại, mới dùng như vậy khác loại vượt xa khỏi những người khác, người nên ứng với cướp, người trốn không thoát, đây chính là định số. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng hồi đáp. Ứng kiếp đại tà thần minh bạch rồi, người kể chuyện đây là đang nói cho hắn biết, hắn bây giờ sở tác sở vi liền cùng ma đầu vô thiên giống nhau, kết quả là công dã tràng không, mới vừa cố sự, bên trong người nào vật là ngươi. Đại tà thần không có để ý, hắn cùng vô thiên không giống với, thành công hay không quyết định bởi cho hắn, hắn bây giờ muốn biết người kể chuyện kiếp trước thân phận. Hoàng Đông Kiệt cười khẽ lắc đầu, điều này làm cho đại tà thần cùng Lý Trường An cho rằng Hoàng Đông Kiệt, vì che giấu mình căn nguyên mới chỉ có không muốn nói ra. Vừa thấy mặt, ngươi đem ngươi ban đầu thế giới bối cảnh nói ra, nếu như ta không nói ta, liền hiện ra ta hẹp hòi ta đến từ đại thiên thế giới, lực lượng tầng thứ không thua ngươi ban đầu thế giới, bất quá ta cái thế giới kia không có tam giới, mà là bảy vực cửu địa, tiên vương thần vương ở ta cái thế giới kia quá nhiều, nhưng chỉ có khổng lồ như vậy thế giới, cũng có phân băng cách hiểu một ngày. Các ngươi biết tại sao không? Bởi vì thế giới của chúng ta xông vào một cái cao vĩ độ cường giả khủng bố, một cái khiến người ta khó hiểu quái vật. Đại tà thần nói ra cường giả khủng bố lúc, trong ánh mắt có chứa sợ hãi thật sâu. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt cùng Lý Trường An lòng hiếu kỳ mạnh hơn. Chỉ vì người kia sủng vật đem chúng ta thế giới bảo bối cướp đoạt không còn, chúng ta thế giới sở hữu cường giả đối với con kia sủng vật tiến hành thảo phạt. Ai nghĩ sự tình càng náo càng lớn, kết quả chọc tới cái kia cường giả khủng bố. Cái kia cường giả khủng bố cũng thật là quái vật, chỉ thấy hắn giơ tay hướng hư không nhẹ nhàng vừa gõ, thế giới của chúng ta liền như cùng mặt nhật giống nhau sụp đổ. Một cái đại thiên thế giới cứ như vậy, bị hắn dễ như trở bàn tay phân băng cách giải. Các ngươi nói, đây là cái gì quái vật? Một năm phá hủy một cái đại thiên thế giới, liền cùng giơ chân lên giết chết một con kiến còn muốn đơn giản. Hoàng Đông Kiệt nghe thế không cảm thấy có cái gì, bởi vì hắn cũng đã gặp đại khủng bố. Lý Trường An cũng không giống nhau, cái gì tiên vương thần vương hắn không hiểu, nhưng hắn biết vậy khẳng định là bỏ rơi hắn mười mấy tầng thứ cường giả, có thể liền cường giả như vậy thế giới, cũng sẽ tao ngộ càng thêm kinh khủng tồn tại hủy diệt. Nguyên lai thiên ngoại chi thiên bên ngoài, còn có càng nhiều khó hiểu đại khủng bố ẩn núp. Ở chúng ta thế giới phân băng cách giải khai một khắc kia, cái kia nhân vật khủng bố cùng hắn sủng vật đối thoại, chúng ta nghe đến rồi. Cái kia nhân vật khủng bố tên thật chúng ta không biết, nhưng này chỉ sùng vật gọi hắn là lão bất lương, chờ các loại Hoàng Đông Kiệt vừa nghe nhãn thần khẽ biến, kêu ngừng đại tà thần. Cái kia sùng vật có phải hay không cái dạng này? Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên, lực lượng tuôn ra, huyễn hóa ra dương đà bộ dạng đi ra, đại tà thần chứng kiến dương đà bộ dạng, nhãn thần sợ nhãn hiện lên một tia sợ hãi, cũng sững sờ nhìn một chút người kể chuyện, thế giới của các ngươi cũng bị hắn cho gieo họa. Có thể rõ ràng huyễn hóa ra dương đà bộ dạng. Nhất định là thấy tận mắt dương đà, đại tà thần liền hoài nghi người kể chuyện thế giới giống như hắn, bị lão bất lương cho hủy diệt. Mới đưa đến người kể chuyện bởi vì nào đó ngoài ý muốn đi tới thế giới này. Ta đời trước xác thực gặp qua hắn, nhưng này không phải hắn bản thể, hắn cũng không có cầm thế giới của chúng ta thế nào, bất quá hắn đích thật là ta từ trước tới nay gặp qua tối cường đại sinh vật. Hoàng Đông Kiệt hồi ức đời trước nhìn thấy dương đà hình chiếu sự tình, hắn quên không được, dù sao dương đà mang đến cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Ta là bởi vì thế giới đổ nát, bị sinh ra hư không liệt phùng hút vào, linh hồn không biết ở thời không hồng thủy trung phiêu đãng bao lâu mới, chỉ có ngoài ý muốn hàng lâm đến thế giới này tới. Thế giới của ngươi không có bị hắn hủy diệt, ngươi là như thế nào đi vào cái thế giới này? Đại tà thần hiếu kỳ người kể chuyện là như thế nào đi vào cái thế giới này? Bí mật Hoàng Đông Kiệt cười thần bí, có liên quan tới hắn sự tình hết thảy không nói chuyện. Đại tà thần ánh mắt khẽ hít một cái, người kể chuyện cười thần bí không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều. Thế giới này có một ít không năm sự tình là hắn không biết, tỉ như chư thần hoàng hôn là thế nào phát sinh. May mắn còn sống sót tiên Phật đi đâu, đây cũng là một cái mê. Hắn hoài nghi người kể chuyện thế giới đang ở có phải, hay không trưởng khống hàng lâm tiểu thế giới phương pháp, mới đưa đến chư thần đại chiến phát sinh thanh trừ cái thế giới này cao cấp lực lượng, cướp đoạt cái thế giới này bổn nguyên. Mà người kể chuyện này có thể là cái này kế hoạch người thi hành một trong. Nếu như đây chính là chân tướng, vậy thế giới này nói đúng là thư người phía sau đại năng con mồi, ta kế hoạch biết sẽ không nhận ảnh hưởng. Ánh mắt của ngươi xem ta càng ngày càng cảnh giác, ngươi có phải hay không đem ta hướng hư phương diện suy nghĩ? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đại tà thần ánh mắt biến hóa, cái này hắn hiểu, hắn đã thấy rất nhiều, trước đây thường thường có thủ hạ cùng địch nhân thường thường cái này dạng não bổ hắn. Cái thế giới này tiên Phật, tiêu thất cùng thiên địa thay đổi có phải hay không cùng ngươi có quan hệ, có phải hay không là ngươi thế giới đại năng rút lấy cái thế giới này bổn nguyên, mới đưa đến thế giới này biến yếu. Đại tà thần ngưng thần nhìn lấy người kể chuyện, nếu quả thật là cái này dạng, cái kia hắn kế hoạch liền, Lý Trường An vừa nghe, biểu tình sừng sốt, nếu quả thật như đại tà thần theo như lời, người kể chuyện kia mới là bọn họ thế giới chân chính đại phản phái. Nếu như đây là thật, hắn hoài nghi biến mất nhất phẩm cường giả có phải hay không phát hiện cái gì, mới, chỉ có tập thể bị người kể chuyện cùng người ở sau lưng hắn ngầm giải quyết hết. Càng muốn, Lý Trường An nhìn về phía người kể chuyện ánh mắt càng không thích hợp. Quả thực, tinh vi cực e rằng, không khí của hiện trường thay đổi, không phải Lý Trường An liên hợp người kể chuyện cùng nhau nhằm vào đại tà thần, mà là xoay ngược lại qua đây, Lý Trường An cùng đại tà thần đối với người kể chuyện tràn ngập cảnh giác. Các ngươi suy nghĩ nhiều, cái thế giới này biến hóa theo ta không hề có một chút quan hệ, ngươi đừng bị hắn mang vào trong khe. Hoàng Đông Kiệt nhắc nhở Lý Trường An đừng mù tin tưởng đại tà thần chuyện ma quỷ. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lý Trường An nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt hỏi. Thích tin hay không Hoàng Đông Kiệt cũng là tuyệt, tùy tâm đỗi trả lời một câu. Lý Trường An trầm mặc một hồi, người kể chuyện là có hay không như đại tà thần nói như vậy, dường như thật không có trọng yếu như vậy là thật, người kể chuyện phía sau có đại năng. Bọn họ thế giới tiên Phật cũng không chạy khỏi tính kế, càng chưa nói bọn họ, tối đa bị rút lấy thế giới bổn nguyên, đối với bọn hắn dân chúng bình thường cũng không ảnh hưởng. Có thể đại tà thần không giống với, hắn là muốn người trong thiên hạ chết. Hắn hiện tại phải làm là tranh thủ người kể chuyện cùng nhau đối phó đại tà thần, dù cho tranh thủ không được, hắn cũng không muốn hiện tại đắc tội người kể chuyện. Ngươi dựa vào cái gì nói thế giới của chúng ta thay đổi với hắn có quan hệ, mà không phải cùng ngươi có quan hệ? Lý Trường An hướng đại tà thần hỏi. Ta vừa mới đến thế giới của các ngươi thế giới chư thần đại chiến sớm lại bắt đầu, khi đó ta mới chạy ra thời không loạn lưu rất suy yếu, làm sao có khả năng can thiệp các ngươi thế giới chư thần đại chiến. Khi đó vận khí ta tốt, đoạt xá một cái sắp chết tà thần, cũng vô tình gặp được nàng, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, ta chậm rãi khôi phục lại. Chờ ta hoàn toàn khôi phục, chư thần đại chiến vừa vặn kết thúc, may mắn còn sống sót tiên Phật không đến mười mấy. Sau đó bọn họ phát hiện ta, cho rằng là ta cho bọn hắn thế giới mang tới hạo kiếp, mới chỉ có gây nên chư thần đại chiến phát sinh. Đây quả thực là vô lý, khi ta tới chư thần đại chiến liền tiến hành hơn phân nửa, bọn họ biết đánh đứng lên đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhưng bọn họ chính là nhận định là ta, mặc kệ ta giải thích thế nào, bọn họ cũng phải làm cho ta lưng cái này nồi. Vì vậy chúng ta đánh nhau, ta giết mấy cái tiên Phật mới miễn cưỡng đem bọn họ bức lui, có thể ta để ý nhất nhân cũng bị chúng ta chiến đấu dư ba cho lan đến chết rồi, ta là phục sinh nàng. Thành lập tế đàn, có thể tại ta mở ra tế đàn một khắc kia, những thứ kia tiên Phật lại tới rồi. Lần này bọn họ có chuẩn bị mà đến, sau đó ta bị bọn họ phong ấn. Chờ ta từ phong ấn đi ra, những thứ kia tiên Phật triệt để mất dạng, mặc kệ ta làm sao tìm được, chính là tìm không được bọn họ. Không biết bọn họ là chết rồi, hãy tìm địa phương nào kéo dài hơi tàn sống. Đại tà thần yên lặng nói ra chính mình ở cái thế giới này trải qua. Lý Trường An nghe xong, biểu tình nặng dị thường. Chư thần đại chiến làm cho đầy trời tiên Phật còn sót lại hơn 10 vị, như vậy hơn 10 vị tiên Phật nhất định là không gì sánh được cường đại tồn tại. Không phải vậy, không có khả năng sống đến cuối cùng. Có thể đối mặt đại tà thần, đệ một lần giao phong, hơn 10 vị tiên Phật liền bị giết chết mấy vị. Là đại tà thần vô cùng cường đại, vẫn là mười mấy tiên Phật đều trải qua chư thần đại chiến, thực lực còn không có khôi phục lại. Liền tiên Phật đều không giải quyết được đại tà thần, cuối cùng bất đắc dĩ mới đưa hắn phong ấn. Vậy bọn họ nhân loại lấy cái gì đối phó đại tà thần? Ngươi là người, vẫn là tà thần. Không có đoạt xá trước, ta là người. Sinh nhi làm người, vì sao ngươi không đứng ở nhân tộc phương diện nghĩ 140 vừa nghĩ, ngươi muốn mạng của người trong thiên hạ phục sinh một cái người, ngươi cái này hành vi cùng hủy diệt các ngươi thế giới lão bất lương khác nhau, ở chỗ nào? Chính là bởi vì ta nghĩ tới ta đã từng là người, ta mới để cho âm ti dừng lại tầm ăn lên, một cái người qua đây các ngươi nơi đây. Đại tà thần yên lặng trả lời thuyết phục lấy Lý Trường An vấn đề. Ngươi nghĩ thế nào? Lý Trường An biết đại tà thần là tới đàm phán, nhưng hắn biết quyền chủ động ở đại tà thần trên tay, nói ra tới kết quả chắc chắn sẽ không như ước nguyện của hắn. Hiện tại thiên hạ một nửa thành trì, một nửa nhân khẩu đều ở đây trên tay của ta, nếu như ta làm cho âm ti bước nhanh, nhanh nhất 7 ngày sẽ đánh tới kinh thành dưới thành. Một nửa nhân khẩu còn chưa đủ, ta cần thiên hạ cửu thành nhân khẩu. Nếu như ngươi đồng ý, kinh thành chỗ ở Kinh Châu chúng ta sẽ không tấn công vào tới, cho các ngươi nhất thành nhân khẩu sinh sống ở nơi này. Đại tà thần bình tĩnh nói rằng, ngươi đem nhân loại chúng ta làm cái gì, là chuồng nuôi gà vịt dê bò. Nếu như ta đồng ý, có phải hay không cửu thành nhân không đủ phục sinh nàng, ngươi còn phải tiếp tục hướng bị ngươi chăn nuôi bắt đầu nhân loại tới hạ thủ. Lý Trường An nhất thời nghiến răng nghiến lợi đứng lên nộ hướng về phía đại tà thần. Nếu như như ngươi vậy nghĩ, vậy cũng không sai. Đại tà thần cũng không thèm để ý Lý Trường An có thể hay không bạo khởi, thực lực của hắn chính là sức mạnh, hắn để ý nói là thư người. Bởi vì hắn không biết người kể chuyện là bị bước tới đến thế giới này, vẫn là chủ động tới đến cái thế giới này. Nếu như là chủ động, người kể chuyện kia phía sau khẳng định có đại năng tồn tại. Lý Trường An nắm đấm nắm rất chặt, có nghĩ qua triệu tập sở hữu cường giả không phải hy bất cứ giá nào đem đại tà thần, chu diệt nơi này. Nhưng nơi này là kinh thành, một ngày đại chiến, cả thành dân chúng vô tội liền tao ương. Nguyên tắc của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Luân hồi phá vỡ, thiên đạo có thiếu, không nói cái khác, nàng chết rồi lâu như vậy, ngươi làm sao khẳng định ngươi có thể phục sinh nàng. Lý Trường An vì dân chúng toàn thành, đè xuống đối với đại tà thần ý động thủ, nhưng vì thiên hạ bách tính, hắn không thể không nếm thử khuyên bảo đại tà thần. Không thử một lần, làm sao biết không được. Đại tà thần chọn xem Lý Trường An liếc mắt, phảng phất là ở nói cho hắn biết, đừng dãy giụa, ngươi là không ngăn cản được ta, cam chịu số phận đi. Ta muốn biết suy nghĩ của ngươi, đến lúc đó, ngươi có hay không đi ra ngăn cản ta. Đại tà thần nhìn về phía người kể chuyện, so với Lý Trường An, người kể chuyện cho áp lực của hắn càng lớn. Không phải nói thư người thực lực mạnh bao nhiêu, là sợ người kể chuyện phía sau có đại năng. Lý Trường An đồng dạng nhìn về phía người kể chuyện, hắn không biết người kể chuyện phía sau có hay không đại năng, nhưng hắn hy vọng người kể chuyện có thể giúp hắn. Ta chỉ là cái thế giới này khách qua đường, chỉ cần không đến trêu chọc ta, thế giới này phát sinh cái gì đều chuyện không liên quan đến ta. Người kể chuyện cho thấy hắn chỉ là những người đứng xem, sẽ không can dự chuyện này. Đại tà thần vừa nghe khóe miệng một trống, Lý Trường An thì cho mày. Ngươi cũng là loài người, dù cho ngươi không phải người của thế giới này, đối với chúng ta, chẳng lẽ ngươi một điểm lòng thương hại đều không có? Lý Trường An ngăn chặn nội tâm ba động, ánh mắt phức tạp ép hỏi nói thư người. Ta ghét nhất đạo đức bắt cóc, ngươi là hoàng đế, ngươi có trách nhiệm, có nghĩa vụ bảo vệ tốt ngươi bách tính. Có thể ta không giống với, ta không có nghĩa vụ vì những người khác liều sống liều chết. Ta cũng là chúng sinh một trong, ta chỉ vì mình sống có lỗi sao? Hoàng Đông Kiệt như trước vô tình cự tuyệt Lý Trường An đạo đức bắt cóc. Trả lời ta, có đồng ý hay không ta phía trước nói lên điều kiện. Đại tà thần thấy người kể chuyện không can dự tiến đến, tâm tình nhất thời tốt, không cho Lý Trường An do dự thời gian, làm cho Lý Trường An làm tuyển trạch. Xin lỗi, ta làm không được, dù cho ta là hoàng đế, ta cũng không có quyền lợi cầm phần lớn người sinh mệnh đổi tiểu bộ phân người cầu sinh. Lý Trường An không do dự, quả đoán cự tuyệt đại tà thần phía trước yêu cầu. Xem ra ngươi còn muốn dãy dụa, bất quá hy vọng ngươi không nên hối hận. Chờ các loại âm tì đánh tới kinh thành dưới thành. Đến lúc đó ngươi liền lại không có cơ hội giống như bây giờ làm lựa chọn. Đại tà thần đứng dậy chuẩn bị ly khai. Ngươi cố ý kể chuyện xưa cho ta nghe, là muốn nói cho ta biết, ta hiện tại làm toàn bộ liền cùng ngươi trong chuyện xưa định số giống nhau, kết quả là công dã tràng đúng không? Vậy thử xem, nhìn thế giới này người phương nào có thể ngăn cản được ta? Đại tà thần đi tới cửa dừng lại một cái, quay đầu nhìn về phía người kể chuyện, hắn không tin định số vật này, hắn chỉ tin tưởng thực lực của mình. Nói xong, hắn rồi rời đi. Hoàng Đông Kiệt đồng dạng đứng dậy chuẩn bị ly khai. Ngươi thật không giúp chúng ta. Lý Trường An chưa từ bỏ ý định hướng người kể chuyện hỏi. Ta chỉ là một ngoại nhân, đây là các ngươi thế giới đã định trước nên có hạo kiếp, nghĩ độ kiếp nạn này, dựa vào ngoại nhân là không có ích lợi gì, then chốt vẫn phải là dựa vào chính các ngươi. Ngươi nói đây là định số, hắn kết quả là cuối cùng là công dã tràng, vậy đại biểu hắn biết thất bại, chúng ta sẽ thắng. Chúng ta đây có thể thắng sở hữu là cái gì, mong rằng chỉ điểm. Lý Trường An cảm thấy người kể chuyện nên biết rất nhiều hắn không biết sự tình, vì nhân tộc, hắn không phải hy khom lưng hành lễ thỉnh cầu chỉ điểm. Có thể đánh bại ma pháp, chỉ có thể là ma pháp hắn là thiên ngoại người, có thể đánh bại hắn chỉ có thiên ngoại người. Ngươi chính là thiên ngoại người, vậy ngươi vì sao cự tuyệt trợ giúp chúng ta? ngoại trừ ta và hắn, thế giới này còn có một cái thiên ngoại người, hắn mới là chân chính có thể đánh bại đại tà thần nhân. Hơn nữa cái này thiên ngoại người các ngươi cũng nhận thức. Cái gì, còn có một cái thiên ngoại người, hơn nữa chúng ta còn nhận thức, nói cách khác hắn vẫn ở bên người chúng ta, hắn là ai vậy? Lý Trường An nội tâm nhất thời cả kinh, muốn hướng người kể chuyện truy vấn người này là ai vậy lúc, phát hiện người kể chuyện thân ảnh sớm đã không thấy tăm hơi. Các ngươi đều nghe được, các ngươi có ý kiến gì? Xác định người kể chuyện ly khai, Lý Trường An mặt không biểu cảm lên tiếng nói. Nghe vậy, Lý Chí Đào, Từ Lão nhóm cường giả dồn dập đi ra. Người kể chuyện cho tin tức có chút lớn, thật không nghĩ tới chúng ta thế giới sẽ có ba cái thiên ngoại người. Chỉ là cái này cái thứ ba thiên ngoại người sẽ là ai? Cái này thành trong lòng mọi người lớn nhất nghi hoặc. Lý Trường An thấy mọi người nhất thời không phân tích ra được, biết nơi đây không phải nói chuyện địa phương, liền mang đám người trở về Hoàng Cung. Người kể chuyện không đơn giản, hắn biết đến sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn, trước tiên là nói về hắn. Lý Trường An đang ở phán định người kể chuyện đối với bọn họ cái thế giới này, nguy hại trình độ. Bệ hạ, ta cảm thấy người kể chuyện đối với thế giới của chúng ta cũng không có nguy hại. Lý Chí Đào suy nghĩ một hồi nói. Lý do Lý Trường An hỏi. Người kể chuyện đã cho ra đáp án, hắn nói thế giới này chỉ có ba cái thiên ngoại người, vậy đại biểu hắn không phải chủ động hàng lâm đến thế giới của chúng ta tới. Hắn cùng đại tà thần giống nhau, bởi vì nguyên nhân nào đó bị ép hàng lâm đến thế giới của chúng ta tới. Dù sao cũng là chủ động nói, cái kia hàng lâm đến chúng ta thế giới thiên ngoại lai khách khẳng định rất nhiều, không đến mức chỉ có ba cái. Không phải chủ động, liền đại biểu chư thần đại chiến với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Chúng ta thế giới bổn nguyên bị hắn thế giới đại năng rút ra giả tưởng, cũng sẽ không thành lập. Hắn rõ ràng có như vậy cường đại thực lực, lại điệu thấp đến bây giờ, không phải hiển danh, không cầu lợi, không tranh quyền, không phải xưng tổ, người như vậy sợ rằng chỉ cầu phiêu miểu không khói tiên đạo. Lý Chí Đào lời nói làm cho những cường giả khác đều hơi gật đầu một cái, rõ ràng cho thấy thập phần tán thành Lý Chí Đào lời nói. Nhưng hắn biết đến nhiều quá rồi đấy a. Lý Trường An biết Lý Chí Đào nói có lý, nhưng người kể chuyện không gì không biết bộ dạng, làm cho hắn thực sự có điểm lo lắng. Bệ hạ, thiên ngoại người, có cái kia một cái đơn giản. Đại tà thần khủng bố, ai cũng biết, có thể nói thư người không phải nói, ẩn tàng tại bên người chúng ta thiên ngoại người có thể đánh bại đại tà thần. Đây không phải là đại biểu ẩn tàng tại bên người chúng ta thiên ngoại người, là một đầu khác chúng ta khó hiểu đại khủng bố. Người kể chuyện biết rất nhiều chuyện, nói không chừng hắn cùng ta nhóm vận mệnh chi nữ giống nhau, có thể dự kiến rất nhiều chuyện, không phải, người kể chuyện năng lực nói không chừng so với vận mệnh chi nữ còn kinh khủng hơn. Đáng tiếc vận mệnh của chúng ta chi nữ năng lực tiềm tàng đi xuống, nghĩ khôi phục lại, không biết chờ các loại tới khi nào, không phải vậy có thể mượn dùng vận mệnh chi nữ năng lực hóa giải lần này hạo kiếp. Nhắc tới vận mệnh chi nữ, ngự thư phòng bên trong rất nhiều cường giả đều trầm mặc, vận mệnh chi nữ sở dĩ sẽ bị bắt đi, bọn họ cũng có trách nhiệm. Nếu như bọn họ coi trọng vận mệnh chi nữ, cho vận mệnh chi nữ phái đi thật nhiều thủ hộ giả, cũng lấy làm cho yêu hậu kiêng kỵ không dám sằng bậy. Người kể chuyện nói cái thứ ba thiên ngoại người chúng ta quen biết, các ngươi cho rằng sẽ là ai? Lý Trường An trải qua đám người một lớp phân tích, cảm thấy người kể chuyện đối với bọn họ xác thực không có nguy hại, liền tạm thời đem người kể chuyện buông. Hiện tại đại tà thần bức thật chặt, hắn nhất định phải tìm ra cái thứ ba thiên ngoại người, thỉnh cầu hắn trợ giúp nhân loại. Có phải hay không là trong hoàng lăng một cái lão nhân, hoặc có lẽ là trong hoàng cung một cái lão thái giám, ta cảm thấy chúng ta đều biết, vậy hẳn là trên triều đình quan lớn, hoặc là danh tiếng thập phần vang dội người kể chuyện mới nói chúng ta đều biết. Nếu như là cái này dạng, cái kia chúng ta quen biết nhân có rất nhiều, nếu như cái này thiên ngoại người có ý định ẩn giấu, mặc kệ chúng ta làm sao sàng chọn, cũng rất khó đem hắn tìm ra. Ngự thư phòng mọi người phân tích tới, phân tích đi, cũng không cách nào xác định cái thứ ba thiên ngoại người là ai. Ta cảm thấy cái thứ ba thiên ngoại người phải là của ta tổ tông sống hắc đế. Lúc này, yên lặng không nói lời nào Lục Trạch lên tiếng. Hắn vừa lên tiếng, hiện trường mọi người đều nhìn về hắn. Người kể chuyện nói cái thứ ba thiên ngoại người. Ở bên cạnh chúng ta có người bán tín bán nghi nhỏ giọng nói, rằng nguyên, người kể chuyện không có từng nói như vậy, hắn nói là chúng ta đều biết cái này thiên ngoại người. Lục Trạch giải thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.